khó trách lại xuất hiện đầu tham thủy viên kia. Liễu Minh nhìn Minh Hà trước mặt, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Ánh mắt của hắn đánh giá chung quanh vài lần, sắc mặt biến hóa, đã lưu ánh mắt ở một góc trên bờ Minh Hà. Chỗ đó thình lình cũng nằm một con khỉ màu xám khác, so với con vừa rồi thì nhỏ hơn một chút, thân thể bị chém ra mấy khúc, sinh ý trên người đã không còn. Thì ra là thế, ánh mắt của Liễu Minh lóe lên. Sự tình ở Kiều U hắn đã từng xem qua trong điển tịch, tham thủy viên luôn sống có đôi, con đang nằm trên bờ kia chắc là con cái, vì trước đó có mặt ở đây cho nên bị đám người Hàn Nha gia tộc giết chết, còn con đực có lẽ bây giờ quay về cho nên không cần biết đúng sai, nhìn thấy hai người bọn họ thì lập tức liều mạng công kích. Suy nghĩ minh bạch chuyện này, trong lòng hắn thở dài một hơi. Triệu Thiên Dĩnh lúc này cũng chạy tới, nhìn thấy Minh Hà trước mặt, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ kinh ngạc. Không khí quanh của Minh Hà bất giác lạnh hơn gấp mấy lần. Dùng tu vi của Triệu Thiên Dĩnh vậy mà sắc mặt vẫn có chút trắng. Đây là nước gì? Sao lại âm hàn thấu xương đến vậy? Triệu Thiên Dĩnh trên người thình lình tỏa ra một tầng hào quang màu đỏ, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn hơn một chút, mở miệng hỏi. Đây chính là Minh Hà chi thủy. Liễu Minh nhàn nhạt trả lời, rồi lập tức không để ý tới nàng nữa, trong miệng lẩm bẩm, vất tay đem ba khối Sơn Hải Châu đã tế luyện thành động thiên pháp bảo lấy ra. Hắn phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, ba khối Sơn Hải Châu tản ra, hào quang màu vàng bắt đầu cuốn lấy Minh Hà vào trong. Sau một khắc, vô số Minh Hà chi thủy un un chảy vào bên trong của ba khối động thiên pháp bảo Sơn Hải Châu, tạo thành ba cái vòng xoáy cực lớn. Trong mắt Liễu Minh hiện lên vẻ vui mừng, tuy rằng lúc hắn rời khỏi Cựu U Minh giới đã luyện hóa không ít minh hỏa trọng thủy, nhưng mà thời gian tu luyện vừa qua đã tiêu hao gần hết. Hắn vốn là muốn mua một ít trọng thủy để tu luyện, không nghĩ tới là trong Ma Uyên bí cảnh cũng có thể gặp được loại minh hà này. Bất quá hắn hiện tại lại không có thời gian đem minh hà truy thủy luyện hóa thành trọng thủy, nhưng thay vào đó hắn lại có ba khối động thiên pháp bảo Sơn Hà Châu, phạm vi mỗi cái có tới hơn 10 dặm. Bao nhiêu đó minh hà chi thủy cũng đủ dùng hắn một đoạn thời gian. Hơn nữa Sơn Hà Châu cũng là dùng minh hà trọng thủy luyện chế mà thành. Bây giờ tiến giai lên động thiên pháp bảo, lại có minh hà trọng thủy bồi luyện thì sẽ trợ giúp không ít. Vừa nghĩ tới đây, Liễu Minh lại phất tay, đem 9 khối Sơn Hà Châu còn lại bay vào bên trong minh hà bắt đầu hút nước. 9 khối Sơn Hà Châu, mặc dù là không có luyện chế thành động thiên pháp bảo, thì nó cũng tự hành tạo ra một khoảng không gian nhỏ, có thể chứa được một lượng nhất định minh hà chi thủy. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất, dòng sông hiện ra 12 vòng xoáy, 3 lớn 9 nhỏ, nhanh chóng chuyển động cùng nhau, điên cuồng bay vào Sơn Hà Châu. Rất nhanh, không gian bên trong 12 khối Sơn Hà Châu đã tràn đầy, theo đó thì mặt nước sông cũng hạ xuống không ít. Trên mặt Liễu Minh tràn đầy vui mừng, trong miệng nói lẩm bẩm, tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Ánh sáng màu vàng lóe lên, đã 12 khối Sơn Hà Châu rời khỏi mặt sông, trở về trong bàn tay hắn. Có lẽ bên trong đều đã đầy minh hà chi thủy, cho nên sức nặng của 12 khối Sơn Hà Châu rõ ràng đã tăng lên rất nhiều. Khu động so với trước kia, thoáng có chút chậm chạp. Hơn nữa, theo hắn đoán chừng, nếu bây giờ dùng Sơn Hà Châu đánh xuống, uy lực so với trước đó nhất định phải mạnh hơn không ít. Ta xem qua một số điển tịch, có nói rằng minh hà chi thủy chỉ có ở Cửu U Minh giới mà thôi. Hơn nữa thứ nước này đối với ma tộc hình như không có nhiều tác dụng. Vậy sao Liễu Huynh lại lấy nhiều như vậy? Triệu Thiên Dĩnh thấy hành động kỳ lạ của Liễu Minh thì có chút nghi hoặc mà hỏi. Công pháp mà Liễu Mỗ tu luyện có chút đặc thù, nếu được minh hà chi thủy hỗ trợ sẽ đạt được hiệu quả làm chơi ăn thật, cho nên ta vẫn thường mang theo bên người một ít để phòng hờ. Dù sao muốn tìm loại nước này ở đại lục Vạn Ma thì cũng không phải là chuyện dễ. Liễu Minh trả lời một cách qua loa câu hỏi, rồi thu hồi lại 12 khỏa Sơn Hải Châu vào trong người. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy chỉ gật đầu nhẹ nhẹ, như là có điều gì suy nghĩ nhưng lại không nói gì thêm. Đến nơi này, phía trước tựa hồ không có thông đạo nối liền. Đám người của Hàn Nha lão giả hẳn là đã men theo dòng sông để đi. Liễu Minh quan sát tình hình phía trước, chậm rãi nói. Cạnh bên của Minh Hà là một cái thông đạo rộng lớn nằm ở dưới mặt đất hướng về phía xa xa. Hẳn là như thế, bất quá vài dặm phía trước thì dường như cũng không có gì là động tĩnh chuyển đến. Triệu Thiên Dĩnh nghiêng tai lắng nghe, sau một lúc mới khẽ cau đôi mày thanh tú nói: "Khoảng cách từ đây tới nơi đích đến có lẽ không còn xa nữa, quãng đường sắp tới chúng ta phải cẩn thận hơn nhiều nữa mới được." Liễu Minh vừa mới đưa ra đánh giá chung, quanh quất một hồi rồi trả lời. Thời gian kế tiếp hai người lại men theo cửa U Minh Hà tiến về phía trước, vì để cho đề phòng bất chắc, tốc độ của họ cũng không nhanh, không chậm. Trong lúc này, âm phong giá rét thấu xương bên trên Minh Hà không ngừng thổi tới, thậm chí so với lúc trước còn lớn hơn gấp mấy lần. Khí lạnh xen lẫn với Minh Hà chi thủy, quả thực có thể khiến cho cốt tủy của người ta cũng bị đông cứng lại. Liễu Minh vốn dĩ tu luyện làm binh cốt quyết, hơn nữa còn từng được ở lại vùng Minh Hà Cửu U để tu luyện nhiều năm, vì vậy không có bận tâm đến âm phong cỡ này. Thế nhưng là tình hình của Triệu Thiên Dĩnh lại không có khả quan như thế. Dù có giáp bảo hộ, thế nhưng nàng đã bắt đầu xuất hiện không chịu đựng nổi, sắc mặt có chút phát xanh, thân thể cũng theo đó run rẩy không ngừng. Bất quá cô gái này có chút kiên cường, dốc sức liều mạng, thúc giục pháp lực, tự bảo vệ bản thân mình, rồi bảo vệ nguyễn giáp màu đỏ ở trên người, mang theo thần sắc càng ngày càng sừng sốt, lặng lặng đi theo phía sau của Liễu Minh. Mặc dù như thế thì bởi vì là tiêu hao quá mức tăng, quá tiêu hao pháp lực, khuôn mặt của nàng không khỏi chuyển thành đỏ ửng, hơi thở trở nên dồn dập. Liễu Minh đi ở phía trước, dường như cảm nhận được dị biến sau lưng, cũng không quay đầu lại, mà tùy ý giơ một tay lên. Lập tức mảng lớn hắc khí liền phóng ra từ bàn tay của hắn, rồi ngưng tụ thành vòng bảo hộ hình tròn quanh người cô gái họ Triệu. Đám âm phong vừa chạm đến vòng bảo hộ liền bị hắc khí ngăn cách bên ngoài. Kể từ đó, tuy rằng gió rét xung quanh vẫn mạnh mẽ như trước, thế nhưng Triệu Thiên Dĩnh đã có thể đón nhận một cách miễn cưỡng. Sau khi làm xong hết thảy, Liễu Minh lại lặng lặng tiến về phía trước một cách chậm rãi. Triệu Thiên Dĩnh thấy vậy không khỏi buông lỏng sắc mặt, ánh mắt liếc nhìn họ Liễu có chút phức tạp, thế nhưng nàng cũng không nói gì thêm. Có thể bởi vì âm khí nơi đây vô cùng nồng đậm, số lượng thi thể minh thú cũng dần tăng nhiều, trong đó thậm chí không thiếu các loại minh thú cao giai đạt đến cấp thiên tượng. Dấu hiệu chung quanh cho thấy nơi này cách đây không lâu vừa xảy ra tranh đấu vô cùng kịch liệt. Lại đi thêm một lát, phía trước bỗng chuyển đến âm thanh nổ vang. Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt bước nhanh hơn. Không bao lâu, cảnh vật trước mắt bọn họ bỗng nhiên sáng ngời. Chỉ thấy phần cuối của động quật ở phía xa mơ hồ nối liền với không gian rộng rãi nào đó. Chẳng qua, tầm mắt của bọn họ đã bị Minh Hà chi thủy đen kịt ngăn cản. Nước sông cuồn cuộn bất định, mảnh lớn âm khí từ trong bay lên đồng loạt chui ngược trở lại trong động, khiến cho miệng vách đá nơi cuối động quật bị bao trùm bởi một tầng băng tinh dày màu đen. Tiếng nổ lúc trước đúng là chuyển đến từ chỗ này. Liễu Minh nghĩ đến điều gì đó, bèn vỗ nhẹ lên ngực, chỉ thấy ánh sáng màu xanh tỏa sáng rực rỡ. Khí tức của hắn và Triệu Thiên Dĩnh liền được che lấp, sau đó hai người vô thanh vô tức nấp sau một tảng đá lớn nằm gần cửa động. Xuyên qua cự thạch, tình hình trước mắt đã trở nên vô cùng rõ ràng. Chỉ thấy một không gian rộng rãi chừng mấy ngàn trượng, rõ ràng là một thế giới u ám dưới lòng đất. Ngoại trừ một hòn đảo nhỏ hình tròn nằm ở vị trí trung tâm, những nơi còn lại hầu như đều bị Minh Hà chi thủy bao phủ. Lúc này đây, toàn bộ hòn đảo đang được một vòng bảo hộ màu đen bao phủ. Mặt ngoài lượn lở âm khí, giữa không trung bên trên hòn đảo, Cao Hách Yểm cùng với lão giả Hàn Nha đang chắp tay chờ đợi. Còn lại 6 gã ma nhân đang vây bọc hòn đảo vào giữa. Pháp quyết cùng với ma bảo không ngừng được thi triển, linh quang thoáng hiện, ma khí cuồn cuộn mang theo hào quang lập lòe, khiến cho vòng bảo hộ xung quanh hòn đảo run rẩy không thôi, hiển nhiên là đã lung lay sắp đổ. Hắc quang trong mắt Liễu Minh lóe lên, giúp hắn nhìn xuyên qua màn sáng bảo hộ để quan sát tình hình trên đảo. Chính giữa hòn đảo này có một cái tế đàn hình trụ. Trên không tế đàn là một pháp trận hình lục giác có đường kính chừng 7-8 trượng, chuyển động một cách chậm rãi, đồng thời tản ra ánh sáng màu xanh. Bên trên pháp trận có thể nhìn thấy một thi thể khô quắt, mặc trang phục đen tuyền. Bên hông của xác chết có đeo một chiếc túi da. Thủ cấp của thi thể này chẳng biết tại sao đã sớm không cánh mà bay, lộ ra da thịt héo rũ, giống như huyết nhục ở trong cơ thể đều bị rút sạch, toàn thân tản ra âm khí màu đen lượn lờ. Mục tiêu của đám người kia hiển nhiên chính là cỗ thi thể này. Lý do bọn họ đến lúc này vẫn không đắc thủ là một mặt vì Cao Hách Yểm cùng với lão giả Hàn Nha kia vẫn chưa ra tay. Mặt khác, phía trước tế đàn còn có ba đầu minh thú thủ vệ với tù vi không kém đang không ngừng thúc giục pháp lực ở trong cấm chế hộ đảo, khiến cho vòng bảo hộ chung quanh tuy rằng không ngừng trao đảo nhưng cuối cùng vẫn có thể chèo chống một cách miễn cưỡng. Cả ba đầu minh thú đều tản ra khí tức thiên tượng cảnh cường đại. Cầm đầu là một con minh lang ba đầu, toàn thân ngăm đen, chiều cao đạt gần tới 20-30 trượng, quanh thân âm khí lượn lờ. Lúc này đây, ba cặp mắt sói màu máu đang nhìn chằm chằm vào ma nhân ở giữa không trung, miệng nó không ngừng phun ra mảng lớn sương mù màu đen, dung nhập vào trong màn sáng hộ đảo. Dựa vào khí tức mà đầu minh lang này phát ra, thì tu vi của nó dĩ nhiên đã đạt đến thiên tượng đỉnh phong. Không những thế, nếu không phải đang ở trong bí cảnh ma uyên, tu vi của nó có lẽ không chỉ dừng ở mức như vậy. Nằm sấp ở bên tay trái con sói đen khổng lồ là một con cá sấu cũng khổng lồ, lớn chừng 7-80 trượng. Sau lưng mọc lên một đôi cánh bằng thịt, từ đầu tới đuôi đều được vảy nhỏ màu đen che kín. Cái miệng rộng hơn 10 trượng của nó không ngừng khép mở, lộ ra từng dãy răng nhọn như là núi đao, mang theo âm vụ bồng bềnh, duy trì pháp trận. Khi nhìn đến đầu minh thú cuối cùng, Liêu Minh không khỏi giật mình. Chỉ thấy một chiếc đầu nam tử phủ đầy tóc xanh, hai mắt tràn ngập khí sắc hùng lệ. Khí tức quen thuộc này không phải là của Phi Nhi thì còn có thể là ai? Không nghĩ tới năm đó từ biệt tại cửu U Minh giới, vậy mà có thể gặp lại ở vùng đất Ma Uyên này. Hơn nữa tu vi của Phi Nhi còn bất ngờ đạt tới cảnh giới thiên tượng sơ kỳ. Điều này khiến cho Liễu Minh âm thầm cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Thế nhưng thần sắc của hắn vẫn không chút nào bất ổn. Vô số ý nghĩ theo đó xẹt qua trong đầu. Trong lúc đó thì Triệu Thiên Dĩnh bên cạnh hắn lại bị kịch chiến trước mặt hấp dẫn. Không biết là có phải vì hưng phấn hay gì khác mà khuôn mặt xinh đẹp của nàng vốn có chút tái nhợt đã trở nên hồng hào. Nhưng vào lúc này, giữa không trung bên trên hòn đảo nhỏ, Cao Hách Yểm vốn đang quan sát tình hình, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn sao lão giả Hàn Nha cách đó không xa, rồi nhúc nhích bờ môi truyền âm gì đó. Lão giả kia hiểu ý, ánh mắt lóe lên vẻ tàn khốc, một tay vừa nhấc, năm ngón tay, liền được lam quang bao bọc, phóng ra năm đạo hào quang, to cỡ miệng bát, mang theo ánh sáng chói mắt đánh lên vòng bảo hộ màu đen. Kết quả là năm đạo lam quang sắc bén lại như châu đất xuống biển, sau khi chui vào trong vòng bảo hộ màu đen, liền biến mất không chút tăm tích. Nào ngờ sau một khắc, một màn khiến người ta há mồm trợn mắt xảy ra. Mặt ngoài của màn sáng màu đen không ngừng xuất hiện từng điểm lam quang đang lan rộng ra xung quanh. Sau vài nhịp hô hấp, toàn bộ vòng bảo hộ đen kịt đã nhuốm một màu lam nhạt. Rắc, toàn bộ màn sáng liền như thủy tinh vỡ vụn, trong thoáng chốc hóa thành từng điểm lam mang biến mất hoàn toàn, đã mất đi vòng bảo hộ. Cả hòn đảo nhỏ bại lộ hoàn toàn trước mắt đám người Cao Hách Yểm. Ngay sau đó, thì sáu gã ma nhân thiên tượng chung quanh tỏ vẻ vui mừng, chuẩn bị lao xuống. Cá sấu khổng lồ đang nằm bất động bỗng nhiên vận lực, đôi cánh phi thân lên cao, đồng thời phóng ra một cỗ cuồng phong màu xanh. Sáu người không kịp đề phòng, liền bị sức gió ép ngược về sau. Chưa hết, cá sấu khổng lồ còn há miệng phát ra từng vòng sóng âm, vô thanh vô tức lan truyền ra bốn phương tám hướng. Một tiếng gào to, tinh linh vang vọng khắp cả Minh Hà. Tiếp theo, âm thanh xoẹt xoẹt nổi lên liên tiếp, mấy trăm thân ảnh lớn chừng 7-8 trượng nhào nhào thoát ra từ nước sông đen kịt. Không ngờ lại là vô số cá sấu nhỏ, mặc lân giáp màu đen, sau lưng mọc lên đôi cánh nhỏ bằng thịt. Đám bò sát này vừa xuất hiện đã nhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng, đồng thời phun ra từng đạo cột nước màu đen. Gần như cùng lúc thì Phi Nhi cũng hóa thành chín đạo phân thân, mang theo tóc xanh lá đầy trời, hòa vào trong bảy cá sấu tấn công sáu gã ma nhân. Lần này vừa mới ổn định thân hình,

Nó mở đi rồi nhanh như chớp phi tới pháp trận hình lục giác. Cạch! Pháp trận màu xanh rung lên một hồi dữ dội, bên ngoài bị đâm thủng một lỗ chừng như nắm đấm. Lỗ hổng vừa được tạo ra thì thanh quang xung quanh lập lòe, miệng lỗ hổng khép lại với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy. Phi Nhi xoay một vòng chui vào lỗ hổng, cuốn lấy túi chữ vật bên hông thi thể, rồi lại xoay vòng nữa vọt ra trước khi miệng lỗ hổng kịp khép lại hoàn toàn. Cùng lúc đó, ở giữa không trung, Hàn Nha lão giả và bốn tên ma nhân cảnh giới thiên tượng chật vật lắm mới vượt được minh thủy cuồn cuộn vào trong lĩnh vực của cao hách yểm đã mở. Hai tên ma nhân khác đã vùi thây trong vòng xoáy màu đen khắp nơi, không thấy bóng dáng. Lớn mật thật, cao hách yểm nhìn thấy Phi Nhi đoạt túi chữ vật thì thét lên giận dữ, thúc giục pháp quyết, khống chế quang cầu bạch sắc hạ xuống bên dưới. Đồng thời bàn tay máy động một cái đại thủ màu trắng cỡ trăm trượng, ngưng tụ trên không trung, rồi như cuồng phong quét về phía Phi Nhi. Nhất thời hư không trong phạm vi trăm trượng vặn vẹo nổ tung, dáng mây trắng cuồn cuộn làm cho hơi nước màu đen khắp bốn phương tám hướng ngưng lại, phong kín tất cả đường lui của Phi Nhi. Bốn phương tám hướng đều là vòng xoáy minh thủy cuồn cuộn gào thét, phía trên lại là đại thủ màu trắng ép xuống, tình cảnh của Phi Nhi tràn đầy nguy cơ. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì một hồi rồng ngâm hổ gầm vang lên, sáu con vụ dao đen ngòm tầm 10 trượng và sáu con vụ hổ từ trong minh thủy vụt ra bay về phía đại thủ màu trắng. Cao Hách Yểm thấy thế thì kinh ngạc, bèn hừ lạnh điểm tay xuống dưới. Da thịt của đại thủ ép mạnh trồi lên từng đạo linh văn màu bàng bạc, chúng lóe lên rồi biến ảo kết hợp thành 10 cái văn trận màu bạc. Đại thủ phát ra những âm thanh vù vù trầm thấp, chẳng mấy chốc một luồng uy áp nặng gấp mấy lần từ lòng bàn tay tuôn ra, những tiếng bốp bốp vang lên liên tiếp. 12 con vụ dao vụ hổ không chống cự nổi bị đập cho tán loạn, hóa thành hắc quang. Nhưng Cao Hách Yểm chưa kịp tỏ ra đắc ý thì mảng hắc quang xoay tròn bao bọc che kín cả đại thủ và quang cầu mà đám Cao Hách Yểm đang đứng. Cùng lúc đó thì một thân ảnh màu xanh từ gần vòng xoáy liền lướt tới tóm lấy Phi Nhi, thân hình lóe lên rồi chui vào trong vòng xoáy biến mất không tăm tích, tốc độ cực nhanh như chớp giật. Một giây sau, một tiếng kịch từ giữa không trung truyền tới, quang cầu màu đen ở giữa không trung tán loạn, mảng lớn bạch quang hiện ra. Bạch quang quét qua, thân ảnh đám người Cao Hách Yểm trong quang cầu lại hiện ra. Khi bọn hắn nhìn xuống, ngoài thi thể không đầu đang xếp bằng trong pháp trận lục giác màu xanh ra, thì không thấy thân ảnh Phi Nhi đâu nữa. Đáng chết! Dường như có kẻ làm chim sẻ nấp rình, Hàn Nha lão giả căm giận thét lên. Khí tức cả này có chút quen thuộc. Đúng rồi, dường như là hung thủ lúc trước đã hạ sát Dạ Nhi, không ngờ lại gặp hắn ở đây. Cao Hách Yểm thì thào. Một lát sau, ở trong thông đạo dưới mặt đất, hai thân ảnh bị hắc khí bao bọc đang chạy như bay về phía cửa ra. Phía sau hai người truyền đến âm thanh rào rào, sóng nước màu đen đang đuổi theo bén gót. Chỉ sát hai người chưa tới 10 trượng. Hai người này chính là Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh. Bởi vì cấm chế bị khởi động cho nên thông đạo cũng bị Minh Hà Chi Thủy tràn vào. Lúc này Liễu Minh đang ôm đồng tử áo xanh, cũng chính là Phi Nhi hóa thân thành người. Vừa rồi hắn thông qua chuyển âm tâm thần liên lạc với Phi Nhi, phân phó cho nó để tâm đoạt lấy túi chữ vật trên thi thể. Vì thế thời gian cấp bách, một đường bỏ chạy chưa kịp nói câu nào. Hắn phất tay ra, một luồng hắc khí liền thu nó vào hồ lô hóa âm. Cạc cạc, chỗ này mới thật là tốt, âm khí tinh thuần quá, hơn ở trong động quật rất nhiều. Đúng rồi, sao không thấy Hạt Nhi đâu, ta muốn đọ sức cùng nó một phen, xem ai lợi hại hơn. Phi Nhi chu vào trong hồ lô hóa âm cười càng cạc nhặng xị cả lên. Liễu Minh nở nụ cười nhăn nhó, Phi Nhi dù đã tiến cấp tới cảnh giới thiên tượng mà tính tình vẫn trẻ con như thế. Hắn không để ý nữa mà toàn lực thúc giục độn quang, đoán chừng cách cửa động không còn bao xa nữa. Triệu Thiên Dĩnh phía sau miễn cưỡng có thể đuổi kịp nhưng thở dốc lắm, đã bất lực tòng tâm. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, phất tay một cái, hoàng mang lập tức tế ra một động thiên sơn hải châu, miệng tụng chú ngữ, hoàng mang bắn ở trong sơn hải châu ra, cuốn lấy cơ thể của Triệu Thiên Dĩnh. Triệu Thiên Dĩnh thét lên kinh hoàng, một giây sau đó đã biến mất vô tung ảnh, nàng bị hút vào trong không gian bên trong của Sơn Hà Châu. Bên trong Sơn Hà Châu tràn ngập Minh Hà Chi Thủy, chỉ còn thừa lại một chút xíu khoảng trống. Triệu Thiên Dĩnh vừa vào không gian này suýt chút thì rơi xuống nước, may mà nàng kịp ổn định thân hình. Triệu cô nương đành đắc tội. Tiếp nữa Liễu mỗ sẽ muốn toàn lực phi độn, đành thỉnh người tạm thời vào trong Sơn Hải Châu vậy. Thanh âm của Liễu Minh vang lên trong tai Triệu Thiên Dĩnh. Triệu Thiên Dĩnh rầu môi lên, hừ một tiếng không nói gì thêm. Nàng biết lúc này còn ở ngoài thì chỉ ngáng chân Liễu Minh, không khéo còn chịu nguy hiểm đến tính mạng. Liễu Minh lật tay thu hồi Sơn Hải Châu, quang mang màu xanh bùng phát, hóa thành một đạo thanh ảnh bay vụt đi. Sau nửa nén hương, thanh ảnh lóe lên, Liễu Minh đã phi độn ra ngoài cửa động. Ông! Màn sáng lối vào cửa động từ màu đen bỗng nổi ra hào quang chói mắt, vang lên những tiếng động ầm ĩ. Lúc này cách động quật không xa, Hạt Nhi đang kịch đấu không ngừng với ma nhân Mặt Tu Hú và một nam tử mày kiếm. Dị động ở lối vào đương nhiên không qua mặt được ba người. Gã ma nhân Mặt Tu Hú biến sắc, bỏ Hạt Nhi bay trở lại lối vào. Nhưng khi thần thức của gã quét qua thì ngạc nhiên khi chẳng thấy gì cả, căn bản không biết là vật gì đã đụng vào cấm chế. Hạt Nhi thấy vậy, đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên nét vui mừng. Thừa cơ gã nam tử mày kiếm công kích vừa xong, thân hình nàng thu nhỏ lại, ánh sáng màu vàng lóe lên chìm sâu xuống đất, biến mất không tăm tích. Nam tử mày kiếm biến sắc, thần thức khuếch tán ra thì thấy Hạt Nhi đang chạy với tốc độ kinh người dưới lòng đất, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi phạm vi cảm ứng thần thức của gã. Sắc mặt gã khó coi, nhìn về phía gã ma nhân kia thì thấy kẻ kia mặt mày xanh mét. Giờ phút này, cách động quật cả ngàn dặm, Hạt Nhi lóe lên thoát khỏi mặt đất bay lên không trung. Giữa không trung chấn động một hồi, một bóng người màu xanh dần hiện ra, chính là Liễu Minh. Hắn tóm lấy Hạt Nhi, một cái tiểu kiếm từ kiếm nang bên hông lóe lên, biến lớn một trượng, nâng đỡ người hắn. Thanh âm kiếm minh réo rất vang vọng, trong kiếm khí màu vàng bao phủ, Liễu Minh bay đi với tốc độ khủng khiếp. Ngân quang ở trên lưng Liễu Minh lóe lên, đôi cánh thịt màu bạc vươn ra, đôi cánh vỗ mạnh, hai màu hào quang vàng bạc hòa lẫn vào nhau, độn tốc gia tăng lên một nửa. Thân hình mờ đi xuất hiện cách đó mấy trăm trượng, lại lóe lên lần nữa liền biến mất cuối chân trời. Liễu Minh toàn lực phi độn, bất chấp mọi nguy hiểm gặp phải trên đường, bay một mạch hơn vạn dặm mới dừng lại dưới một khe núi. Hắn vừa bay xuống, một tay liền phất ra, một chồng trận kỳ trận bàn liền bay ra lơ lửng trước mặt. Tiếp đó hắn giơ tay, đám trận kỳ trận bàn này hóa thành hơn 10 đạo quang mang, chỉ lóe lên một cái đã rơi xuống mặt đất gần đó, không thấy bóng dáng đâu nữa. Cùng lúc đó, hắn lại bấm niệm pháp quyết, mấy tia sáng đen liền bắn ra, hư không chung quanh vang lên những tiếng vù vù, một màn sáng màu xanh nhạt hiện ra, mau chóng bao phủ toàn bộ không gian trăm trượng quanh đó. Cấm chế này tuy rằng không có năng lực phòng hộ, nhưng đối với việc ngăn cách khí tức và phòng ngừa địch nhân truy tung thì khá là thần diệu. Làm xong chuyện này, Liễu Minh mới nhẹ nhàng thở ra. Gia tộc Cao Hách vô cùng am hiểu về thuật truy tung, vậy nên hắn không dám chủ quan chút nào. Yên tâm đi, bí cảnh ma uyên này có khả năng hạn chế rất lớn tác dụng thần niệm của các tồn tại thông huyền. Thế nên người chạy xa như thế này thì người của tộc Cao Hách sẽ không thể tìm được. Giọng nói của Ma Tiên lại vang lên trong tai Liễu Minh. Nghe vậy, ánh mắt Liễu Minh lóe lên, không phản ứng lại lời của y, mà phất tay một cái, thân ảnh của Hạt Nhi, Phi Nhi liền bay khỏi hồ lô hóa âm. Chủ nhân, Phi Lâu đã biến thành hình đồng tử áo xanh, vừa bay ra liền tới gần Liễu Minh, kéo theo cái góc áo của hắn tỏ vẻ vô cùng thân mật. Liễu Minh nhẹ gật đầu với Hạt Nhi, sau đó lại đưa tay vuốt ve mái tóc của Phi Nhi, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc trước hắn cũng thật không ngờ lại gặp được Phi Nhi ở chỗ này. Đúng rồi, đừng loạn nữa. Chủ nhân có chuyện hỏi ngươi. Hạt Nhi thấy Phi Nhi và Liễu Minh thân mật như vậy, trên mặt hiện ra một tia ghen ghét, hừ một tiếng nói. Phi Lâu nghe vậy thì quay ra làm mặt quỷ với Hạt Nhi, rồi mới buông góc áo của Liễu Minh ra. Ân, vừa rồi tình huống nguy cấp ta chưa kịp hỏi. Phi Nhi, không phải ngươi vẫn đang ở U Vương Chi Thương tại cửu U Minh Giới ư? Sao lại xuất hiện ở đây? Liễu Minh nhẹ gật đầu, mắt lộ vẻ nghi hoặc nói. Về chuyện này, chủ nhân ngài không hỏi ta cũng định nói. Phi Lâu thu lại nét cười, suy nghĩ một lát rồi nói. Trước kia khi ta rời khỏi chủ nhân thì bị Phi Tổ gọi tới một sơn cốc khá là quỷ dị. Phi Tổ này thân là một u tộc cấp thông huyền, thế nên có rất nhiều tâm đắc trong tu luyện về hệ ma đầu. Ở dưới sự chỉ bảo của lão, ta mất khoảng 3-40 năm thì ngưng tụ thành công pháp tướng của bản thân, tu luyện tới cấp thiên tượng. Vốn dĩ ta cứ nghĩ sau khi tu luyện tới cấp này thì sẽ lập tức được trở về bên cạnh ngươi. Không ngờ phi tổ kia lại dùng mọi cách buộc ta ở lại. Phi Nhi nói đến đây, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Nghe vậy ánh mắt Liễu Minh lóe lên, sắc mặt trầm xuống. Vậy sau đó người làm sao rời khỏi Cửu U để tới được bí cảnh Ma Uyên này? Hạt Nhi chú ý tới nét biến đổi của Liễu Minh, đôi mắt đẹp khẽ động, quay sang hỏi Phi Lâu. Thi thể mà mọi người trông thấy lúc trước kỳ thực chính là thân thể của lão gia hỏa phi tổ kia tại đại lục Vạn Ma. Hiện giờ lão đang tu luyện bí thuật gì đó trong U Vương Chi Thương, hình như định đợi đến khi luyện thành thì sẽ trở về Ma Uyên lấy thân thể này để phục sinh. Gần đây, lão nghe nói Ma Uyên sắp mở, sợ thân thể mình bị kẻ nào đó xông vào hủy đi mất, cho nên mới đưa ta, Đầu Minh Lang và Phi Ngạc kia tới đây để trấn thủ. Phi Nhi tiếp tục nói. Cái gì? Liễu Minh nghe vậy thì biến sắc. Thiên Khốc Ma Quân này chính là phi tổ, điều này đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn. Thế nhưng nghĩ lại thì cũng không phải là không có khả năng. Sau khi Thiên Khốc Ma Quân vẫn lạc ở trong bí cảnh Ma Uyên, thì một tia linh tính đã bay tới Cửu U, chuyển sinh thành phi tổ. Còn động quật mà nơi thi thể Thiên Khốc Ma Quân có lẽ chính là tiếp điểm của hai giới diện Cửu U Minh Giới và Ma Uyên. Nhưng cũng may mà lão phái ta tới nơi này, nếu không thì thật không biết bao giờ mới được trở về bên cạnh chủ nhân. Phi Nhi cười hì hì nói tiếp. Liễu Minh sờ lên đầu nó, gương mặt tràn đầy nét cười. Lần này trời đưa đất khiến đã tìm được Phi Lâu, ở trong bí cảnh Ma Uyên này chính là một sự trợ giúp rất lớn. Hắn lại hàn huyên thêm mấy câu với hai đầu linh sủng rồi mới thu hồi bọn chúng vào hồ lô hóa âm. Tiếp đó phất tay, một luồng sáng vàng lóe lên hiện ra một viên Sơn Hà Châu. Tiếp đó lại vùng tay đánh ra một đạo pháp quyết, hư không bên cạnh Sơn Hà Châu hiện ra một khe hở, từ đó thân ảnh của Triệu Thiên Dĩnh bay ra. Đây là đâu? Triệu Thiên Dĩnh nhìn thoáng qua mọi thứ chung quanh, có chút kinh ngạc hỏi. Chúng ta đã bay ra một quãng đường khá dài, có lẽ an toàn. Liễu Minh khá mỉm cười. Triệu Thiên Dĩnh làm vậy, sắc mặt buông lỏng, thế nhưng dường như nghĩ tới chuyện gì, khẽ liếc nhìn Liễu Minh, trên mặt lộ ra một nét kỳ dị hỏi. Liễu huynh, đầu Phi Lâu trong động khẩu lúc trước hình như là người của ngươi, chẳng lẽ là do ngươi phái đi từ lúc trước sao? Đúng vậy, đầu Phi Lâu kia chính là một ma sủng khác của ta, thế nhưng việc nó xuất hiện ở đây cũng vượt qua dự liệu của ta. Liễu Minh tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Triệu Thiên Dĩnh thấy Liễu Minh không muốn nói ra nguyên do, đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, mặc dù trong lòng hơi phiền muộn nhưng cũng không có cách nào. Thực lực của Liễu Minh quá mạnh mẽ, làm cho nàng càng ngày càng có cảm giác nhìn không thấu. Lại xem sự xuất hiện của Phi Lâu hôm nay, càng làm cho nàng chấn động hơn, cảm thấy dường như Liễu Minh luôn luôn chuẩn bị mai phục ở phía sau. Xét riêng về mặt đa mưu túc trí thì nhiều lão ma đầu cũng theo không kịp. Không nói thì thôi, thế nhưng những thứ thu được trong động quật thì thế nào cũng phải có một phần của ta. Chợ Thiên Dĩnh hừ một tiếng, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì nói tiếp. Điều này là đương nhiên. Liễu Minh nói xong, liền lấy cái túi chữ vật trên thân thể Thiên Khốc Ma Quân lúc trước, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Trên mặt đất liền xuất hiện một đống lớn đồ vật. Gương mặt Triệu Thiên Dĩnh đang tràn ngập hưng phấn và chờ mong, nhưng vừa nhìn những đồ vật trên mặt đất thì lại tràn đầy thất vọng. Đống đồ vật này đa số là pháp bảo, ma khí, một ít tài liệu, bình ngọc linh tinh. Thế nhưng quá nửa đều đã bị hao tổn, dường như mất đi linh tính. Sắc mặt Liễu Minh khẽ giật mình, lộ ra thất vọng. Xem ra dường như vận khí chúng ta không tốt cho lắm. Nhưng cũng khó trách, thi thể của Thiên Khốc Ma Quân đã ở đây không biết bao nhiêu vạn năm, lại ở trong hoàn cảnh chứa đầy âm khí. Thời gian dài như vậy, những vật này đương nhiên sẽ bị mục nát. Hắn lắc đầu than nhẹ một câu. Sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh có chút khó coi. Chuyện theo dõi người của gia tộc Cao Hách đi tầm bảo vốn là chủ ý của nàng. Vậy mà qua bao nguy hiểm, thứ thu được chỉ là một đống sắt vụn. Nghĩ tới điều này, nàng lại cảm thấy vừa thẹn vừa giận. Cũng không phải toàn bộ số này đều hỏng, vẫn có mấy thứ dùng được. Liễu Minh tìm trên mặt đất một hồi, thấy đan dược trong mấy cái bình kia đã biến thành bụi đất, quá nửa số ma bảo cũng mục nát. Thế nhưng cũng may mà còn có vài món có thể dùng được. Số tài liệu khoáng thạch cũng tạm ổn. Hắn tìm thêm một hồi, cuối cùng cũng thấy mấy thứ dùng được. Đó là một thanh đoản đao màu xanh đậm, một tấm thuẫn màu đen có khắc hình mặt quỷ, một cái pháp bảo màu vàng, hình lãng hoa, có chút tàn phá. Ngoài ra còn vài chục khối khoáng thạch trông khá đặc biệt, thoạt nhìn đều là vật chân quý. Còn lại những đồ này, chúng ta chia ra. Liễu Minh ngẩng đầu nói. Trợ thầy Dĩnh quét mắt qua đám đồ vật bên dưới, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Liễu Minh chớp mắt mấy cái, đoạn đao và tấm thuẫn thì không nói làm gì. Nhìn qua thì chỉ thấy là ma bảo bình thường. Nhưng lãng hoa kia lại là một kiện động thiên pháp bảo, lại còn mang thuộc tính thổ. Nếu phân giải ra thì sẽ có tác dụng để tiến giai Sơn Hà Châu. Nói đi cũng phải nói lại, hành trình lần này đa phần đều do Liễu Huynh xuất lực, thế nên bổn cung chỉ lấy tấm thuẫn và một ít khoáng thạch mà thôi. Những thứ khác đều thuộc về Liễu Huynh. Trợ Thiên Dĩnh nói, đồng thời phất tay đánh ra một đạo tử quang, cuốn lấy tấm thuẫn đen và một số khoáng thạch. Thấy vậy, ánh mắt Liễu Minh lóe lên, gật nhẹ đầu, cũng không khách khí, liền phất tay thu những vật khác vào tu di giới, rồi nhìn ra xung quanh, đề nghị. Lúc trước chiến đấu liên tục, pháp lực tiêu hao khá nhiều, vậy chúng ta ở lại đây một lát rồi hẵng đi. Trợ Tiền Dĩnh gật đầu, đi tới một góc ngồi xuống, lật tay lấy ra một viên thuốc uống vào, rồi tĩnh tọa. Liễu Minh thấy vậy cũng ngồi xuống trên đất, lại là một kiện động thiên pháp bảo. Tuy rằng hư hao khá nhiều, nhưng vẫn không thể không nói là vận khí của người thực sự rất tốt. Lại thêm đám vỡ của tủ lung bằng xương kia thì có lẽ đã đủ cho việc tiến giai của những viên Sơn Hà Châu còn lại. Mà Thiền Tử Tử nói ra. Liễu Minh nghe thế trong lòng liền thấy vui, nhưng trên mặt không thay đổi chút nào. Mà khí trong ma uyên này khá nồng đậm, thích hợp với việc tế luyện. Người có muốn bắt đầu ngay không? Mà Thiền thấy Liễu Minh không nói thì hỏi tiếp. Không vội, bây giờ cho tới lúc tháp Ma Uyên mở ra không còn bao lâu nữa, cho khi rời khỏi bí cảnh này thì tính sau. Liễu Minh trầm ngâm một lát rồi trả lời. Người nói cũng đúng, thời gian tế luyện Sơn Hà Châu có lẽ không đủ, thế nhưng ở trong nội uyên nguy hiểm rất nhiều, gia tăng thực lực một chút thì vẫn tốt hơn. Vậy thì chúng ta tranh thủ thời gian này tế luyện vật khác trước. Không hiểu tại sao, thái độ của Ma Thiên rất nhiệt tình. Liễu Minh nghe vậy sắc mặt biến hóa hỏi ngược lại. Lời này của ngươi là có ý gì? Hắc hắc, Liễu tiểu tử, ngươi đừng hiểu lầm. Ta định nói đến thanh đoạn đao này cơ. Nếu là ta không có nhìn lầm, thì có lẽ vật này được tế luyện từ là một loại tài liệu sớm đã tuyệt tích tại đại lục Vạn Ma, được gọi là thanh ma kim. Ta nhớ là mấy ngày trước, ngươi mới lấy được không ít ma tùy toàn, cực phẩm. Qua hai loại tài liệu này, người có thể luyện ra một thanh ma nhận cực kỳ sắc bén. Ma Thiên cười hăng hắc, tiếp tục nói. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Cái tên thanh ma kim này hắn đã từng thấy ở trong sách cổ. Đó chính là một loại khoáng thạch chân quý. Khi luyện chế ma bảo, chỉ cần trộn lẫn một ít thì vật luyện ra sẽ cực kỳ chắc chắn. Thế nhưng tài liệu này thì đã tuyệt tích từ lâu. Ta đã đọc trong sách cổ thì thấy muốn luyện thanh ma kim cần có nhiệt độ cực cao. Chỉ có đan hỏa của đại năng thông huyền mới làm được. Chẳng lẽ người cũng có thể phun ra đan hỏa hay sao? Liễu Minh chuyển âm hỏi. Điều này thì ngươi không cần lo lắng. Ta biết ở gần nội uyên có một chỗ ma nguyên chứa đựng dung nham. Ma hỏa mà nó phun ra còn lợi hại hơn cả đan hỏa của tồn tại thông huyền nhiều. Đủ khả năng để luyện thanh ma kim. Hơn nữa quá trình luyện chế cũng không quá phức tạp. Dù cho người tới kịp lúc ma uyên mở vẫn là dư sức. Mà Thiền nghĩ một lát rồi nói tiếp. Cũng được, vậy thì làm phiền ngươi. Môi của Liễu Minh khẽ nhúc nhích. Ha ha, chuyện đơn giản thôi. Trong lòng Ma Thiên thầm thở ra, nhưng lại cười ha ha. Trong thời gian tiếp theo, hai người Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh ở nơi này tiếp tục nghỉ ngơi, đến khi pháp lực hai người khôi phục hơn phân nửa, mới đứng dậy thu hồi cấm chế, tiếp tục đi về hướng nội uyên. Cùng lúc đó thì trong sân cốc chỗ động quật nơi có phần mộ của Thiên Khốc Ma Tôn, một quang đoàn màu trắng từ trong động quật lóe lên bay ra, ánh sáng bay bổng rơi vào khoảng đất trống. Bạch quang thu lại lộ ra thân ảnh năm người cao hách yểm cùng với Hàn Nha lão giả. Trong lúc bọn họ đào tẩu thì người của Hàn Nha lão giả lại tổn thất thêm một tên nữa. Giờ phút này ngoại trừ cao hách yểm, những người còn lại thoạt nhìn cả người đều là bụi bẩn, sắc mặt hết sức khó coi. Hai tên ma nhân canh gác bên ngoài là ma nhân mặt tu hú cùng với nam tử chân mày kiếm, vừa thấy rõ hình dáng bọn họ thì vội vã chạy tới nghênh đón, sắc mặt tràn đầy lo lắng bất an. Hừ, hai người các ngươi canh giữ ở bên ngoài, chẳng lẽ bị người ngoài lẻn vào mà hoàn toàn không biết hay sao? Sắc mặt Cao Hách Yểm lạnh lẽo trầm giọng hỏi. Yểm Tôn đại nhân, chuyện là như vậy. Ma nhân mặt Tu Hú cùng với nam tử mày kiếm liếc nhau, lập tức đem tình hình trước đó kể lại cho lão nghe. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có một con ma sủng thiên tượng cảnh khác nữa, ta thực sự đã quá xem thường hắn. Cao Hách Yểm nghe vậy, ánh mắt chớp chớp thì thào nói. Cao Hách huynh, dùng trình độ truy tung cao minh của ngươi, nếu hắn trốn không xa thì chắc là có thể tìm được tung tích chứ. Hẳn nhà lão giả hò nhẹ một tiếng hời hợt nói một câu. Sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi, vì người núp đằng sau phỗng tay trên, cho dù là ai thì tâm tình cũng sẽ không tốt. Bất quá bọn hắn đã lấy được thi hài của Thiên Khốc Ma Quân, xem như không có uổng phí. Bất quá cái thi hài mà đem so với mấy người của gia tộc hắn mất mạng thì hơi có phần thua lỗ. Nếu có thể tìm được người nọ đoạt lại túi trữ vật của Thiên Khốc Ma Tôn thì mất mát đó mới có thể được bù đắp lại. Ta vừa mới thử qua, đáng tiếc người nọ đã bay ra ngoài phạm vi ta có thể cảm ứng. Dù sao, ta ở chỗ này cũng chỉ tương đương với một tên thiên tượng đỉnh phong mà thôi. Cao Hách Yểm mặt không biểu tình nói ra. Hắn tìm Liễu Minh không đơn thuần là bởi vì chuyện hôm nay. Kỳ thực còn có thù hận sát hại đệ tử của Cao Hách gia tộc. Điểm này hắn tự nhiên sẽ không muốn nói với Hàn Nha lão giả. Hàn Nha lão giả nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Vật đã đến nước này, bọn hắn chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Diện tích của Ma Uyên quá lớn, đi tìm một người khác không khác gì mò kim đáy biển. Huống chi bọn hắn còn có chuyện trọng yếu cần phải làm. Bọn họ ngừng lại đó chừng nửa ngày để nghỉ ngơi, sau đó vội vã bay về hướng nội uyên. Trong nháy mắt, thời gian Ma Uyên mở ra đã được nửa năm. Đây là một mảnh sơn mạch kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Một bên sơn mạch là khu vực bên ngoài Ma Uyên, còn bên kia là một mảng lớn sương mù màu đen. Liền trời tiếp đất, hắc khí không ngừng cuồn cuộn cao đến vạn trượng. Nếu có thể ở trên cao nhìn xuống quan sát, sẽ phát hiện ra cái mảnh sơn mạch màu đen này tạo thành một cái vòng tròn cực lớn. Mà bên trong cái vòng tròn này, khắp nơi đều tràn ngập sương mù màu đen. Xa xa nhìn lại, giống như một quả cầu đen bị nhét vào trong một cái vòng tròn. Quả cầu màu đen đó chính là cấm địa nội uyên, nơi mà vừa nghe tới đã khiến cho tất cả các đại thế lực trên toàn vạn ma đại lục đều phải biến sắc. Nhưng vào lúc này, nơi chân trời bỗng nhiên có ánh sáng chớp động, tiếp theo là hai đạo độn quang, một đen một tím, như gió bay điện chớp tiến đến gần chỗ sâu của quả cầu đen này. Một lát sau rốt cuộc có thể thấy rõ thân ảnh trong độn quang, một nam một nữ. Nam thì dung mạo bình thường, sắc mặt hơi đen, thoạt nhìn bộ dáng chừng 30-40 tuổi. Nữ thì có một mái đầu tím mềm mại, mặt như bạch ngọc, dung nhan như vẽ, ở trên trán còn có một cái ấn ký màu đen. Chính là hai người Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh cải trang. Sau mấy cái chớp động, hai người đã đứng trên một cái đỉnh núi, cách khối cầu đen chừng vài dặm. Đây chính là nội uyên sao, quả nhiên khí thế bất phàm. Thân hình của Triệu Thiên Dĩnh vừa đứng vững, nhìn thoáng qua vài dặm bên ngoài, chỉ thấy một màn sương mù màu đen cuồn cuộn bất định, đôi mắt thoáng lên một tia kích động nói. Liễu Minh thì không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về màn sương đen phía trước, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Tuy rằng thần trí của hắn không cách nào thăm dò vào bên trong sương mù màu đen quỷ dị này để xem xét, nhưng hắn có thể cảm nhận được từng cỗ khí tức cực kỳ hung lệ từ trong biển sương mù tuôn ra, làm cho trong lòng hắn dấy lên một loại cảm giác lo lắng bất an. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở chỗ sâu trong sương mù màu đen truyền đến một thanh âm quái dị, thanh âm giống như một tiếng ma sát lọt vào trong tai thập phần khó nghe. Tiếp theo, sương mù màu đen phía trước kịch liệt sôi trào, một cái đầu đại điểu toàn thân lông vũ đều có màu đen hiện ra, trong miệng không ngừng phát ra những âm thanh chói tai đó. Hai mắt Liễu Minh nheo lại, phát hiện đầu đại điểu kia khí tức thình lình đã đạt đến thiên tượng cảnh. Cẩn thận, đây là thi biển thiếu, là một loại đại điểu thường thấy nhất ở phía ngoài của nội uyên, thân thể cực kỳ cứng rắn và rất khó đối phó. Triệu Thiên Dĩnh ở bên cạnh Ngọc Dung biến đổi, một tay hoa lên đã lấy ra một cái đoạn cung màu tím, ở trong miệng chú ngữ niên hồi, hắc khí trên đoạn cung cuồn cuộn tuôn ra. Để cho ta, Liễu Minh nói một câu, sau đó thân hình nhoáng cái đã xuất hiện ở không trung phía trước của Triệu Thiên Dĩnh. Hắn há miệng ra, một đoàn hắc quang bay ra, hai tay đồng thời thúc giục pháp quyết. Hắc quang tản ra, một cái phi đao màu xanh dài hơn một xích bắn ra. Trên mặt đao hiện đầy những tầng phù văn màu đen lượn lờ. Phi đao phát ra một tiếng ô ô, tiếp theo hóa thành một thanh đao dài hơn một trượng. Thanh quang chói mắt bay tới chỗ của Thi Biển Thiếu. Hai mắt Thi Biển Thiếu lóe lên hung quang, hai cánh mãnh liệt đập một cái, lập tức từng đạo hồ quang điện đen kịt xen lẫn với cả phong nhận màu trắng từ hai cánh bắn ra. Hai màu đen trắng chẳng chịt công kích, khí thế như vỡ đê, gần như đem hai người Liêu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh nhấm chìm ở trong không gian hai màu đen trắng. Hết thảy phi đao màu xanh mắt thấy sắp chạm đến phong điện hồ quang thì bỗng nhiên đao quang lóe sáng, sau một khắc lại quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu của Thi Biển Thiếu, hung hăng chém xuống một cái. Thi Biển Thiếu cả kinh, vội há miệng phát ra một tiếng kêu quái dị, lông vũ màu đen toàn thân dựng thẳng lên giống như là từng cái cây sắt, hình thành một kiện áo giáp, từ đó làm cho thân thể của đại điểu cũng lớn hơn một vòng. Một tràng tiếng sắt va chạm nhau vang lên, cái áo giáp của Thi Biển Thiếu lúc này giống như một tấm giấy mỏng, bị một kích nhẹ nhàng của cự đao chém thành muôn mảnh. Lồng đen bay múa đầy trời, tiếp theo đó thanh quang lóe lên, dư thế của phi đao không giảm, trực tiếp xuyên thủng qua đầu lâu của đại điểu, tạo thành một cái lỗ máu to bằng miệng bát trên đầu nó. Đại điểu phát ra một tiếng kêu long trời lở đất, thân thể khổng lồ của nó ở giữa không trung chẳng chút chống đỡ, cứ như vậy rơi thẳng xuống, trong chớp mắt đã rơi vào trong biển sương mù trước mặt. Thi Biển Thiếu vừa chết, hào quang hai màu đen trắng đang lấy hai người Liêu Minh cũng lập tức tan đi, hóa thành từng điểm tinh quang tản vào sương mù. Liêu Minh cánh tay nhẹ phất, thanh quang lóe lên, phi đao màu xanh đã quay về rơi vào tay hắn. Hắn nhìn phi đao màu xanh trong tay, ánh mắt lộ ra thần sắc thỏa mãn. Thanh phi đao này chính là hắn dùng ma tùy toàn dung nhập vào thanh ma kim, tạo thành phi đao, rồi lại tốn trọn vẹn 3 tháng luyện chế, mà thành thanh đao này. Mặc dù là không có hư không kiếm hoàn, tới vô ảnh đi vô tung, nhưng có thể tạm thời thay bằng thanh ma đao này, trình độ sắc bén cùng với lực lượng phòng ngự không kém là bao. Liễu huynh, theo ta thấy thì nên ở bên ngoài chờ thêm nửa tháng, chứ bên trong quá mức hung hiểm, và đó sớm ngộ nhớ có biến cố. Chờ nửa tháng nữa, tháp mơ huyền mở ra, chúng ta vào mới đúng thời cơ. Triệu Thiên Dĩnh thấy Liễu Minh giơ tay nhấc chân, đã chém giết một đầu ma cầm cấp thiên tượng, trong ánh mắt lóe lên dị sắc, nhưng sau đó nén kinh sợ mở miệng đưa giấy kiến của mình. Cũng được, Liễu Minh một tay vừa thúc giục pháp quyết thu hồi lại phi đao màu xanh, vừa mở miệng đáp ứng. Sau đó thần thức của hắn liền buông ra kiểm tra xung quanh một lượt. Sau một lúc lâu, hai đạo độn quang một đen một tím từ đỉnh núi bay lên, mấy cái chớp động đã biến mất bên trong một dãy núi mênh mông. Cùng lúc đó thì trên ngọn núi cách chỗ bọn Liễu Minh không đến vạn dặm, có một nhóm hơn 10 người đang hội tụ. Bọn họ chia ra làm 2 phe, trong đó một phe mặc cẩm bào màu tím, chính là đám người Hoàng Phủ Triều. Hoàng Phủ Ngọc Phách cùng với tráng hán Khôi Ngô Hoàng Phủ Khôi Triệu đều ở đó. Một phe khác thì có 5 người, trên người tất cả đều mặc phục sức màu vàng. Ông tay áo có những hòa văn phức tạp, thoạt nhìn tựa hồ giống một loại văn trận pháp trận nào đó. 5 người mặc áo màu vàng trên trán nổi lên từng đạo linh văn vàng, thoạt nhìn phảng phất giống như lân phiến. Nếu có người của Vạn Ma Đại Lục ở đây, tự nhiên có thể nhận ra bọn họ cũng là một trong tứ đại gia tộc quyền thế nhất của Đại Lục. Cũng ít xuất hiện trước mặt những người khác nhất, chính là Long Thị gia tộc. Đầu lĩnh của 5 người này là một thiếu phụ, dáng vẻ chừng 30. Linh văn trên trán của người này thô to và rõ nét hơn hẳn so với đồng bọn. Đặc biệt là hai bên trán linh văn dày đặc, hiện ra 2 cái sừng màu vàng. Nhóm người của Hoàng Triều thái độ bình thản ung dung, nhìn về phía Ma Uyên, còn đám người của Long Thị gia tộc thì mơ hồ có chút kích động. Ngân Thiền trưởng lão, hành trình vào Nội Uyên lần này cần chư vị hỗ trợ nhiều hơn. Thế lực khác đều không đủ gây sức ép, chỉ có bọn người Liễu gia là nhất định sẽ tới mời trợ giúp, 89/10 là hiệp trợ với gia tộc Khổng Tường. Đến lúc đó nếu như hai bên đánh nhau, chư vị chỉ cần trợ giúp chúng ta ngăn trở người của gia tộc Khổng Tường là được. Hoàng Phủ Ngọc Phách xoay người lại, nhìn thiếu phụ áo vàng nói một câu. Nếu như gia chủ đã đáp ứng liên thủ cùng chư vị, tiếp thân tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Bất quá, 5 miếng long hồn đan mà Ma Hoàng đại nhân đáp ứng, chư vị phải giao ra cho chúng ta, bất luận thành bại, chỉ cần như vậy là được. Thiếu phụ áo vàng mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Thanh âm của thiếu phụ này thanh túy dễ nghe, mang theo một tia vũ mị, làm cho người ta nghe thấy đến xương cốt cũng mềm đi vài phần. Chuyện này thì tự nhiên, hoàng tộc chúng ta là những người luôn giữ chữ tín, Hoàng Phủ Ngọc Phách mỉm cười nói. Thiếu phụ áo vàng cũng mỉm cười nhưng không nói gì thêm, quay đầu nhìn về phía Nội Uyên, trong ánh mắt tình quang chớp động liên tục. Tại một đỉnh núi nằm trên dải sơn mạch hình vòng cung bên ngoài của Nội Uyên, Liễu Tung Dương và lão giả không lông mày của Khổng Tường, Tư gia tộc, đang đứng sóng vai. Ánh mắt nhìn về một nơi đang bốc lên mạng sương mù màu đen nồng đậm, sau lưng hai người còn có 7-8 ma nhân thiên tượng đang đứng. Nhìn trang phục thì thấy là có 4 người thuộc Liễu gia, 3 người còn lại thuộc về gia tộc Khổng Tường. Mà sau lưng bọn họ còn có 4 nhân ảnh áo bào xám, toàn thân bao phủ bởi hào quang màu xám, nhìn không rõ mặt. 4 người này đứng im không nhúc nhích, giống như là 4 cỗ khôi lỗi, toàn thân tản ra thi khí nhàn nhạt. Một lúc lâu sau, Khổng Tường Tư đột nhiên quay đầu liếc nhìn 4 người kia một cái. Từ sau khi Liễu Tung Dương đề nghị hợp tác thì người của gia tộc Khổng Tường và Liễu gia vẫn đi chung với nhau. Nhưng mấy ngày trước, đột nhiên bên phía Liễu gia xuất hiện thêm 4 người áo bảo xám này nữa. Mặc dù Liễu Tung Dương đã giải thích họ là người mà Liễu gia sắp đặt vào trong các gia tộc khác để tiến vào Ma Uyên, nhưng Khổng Tường Tư lại có cảm giác 4 người này cũng không phải là những ma nhân bình thường. Sao vậy? Tư trưởng lão thấy hứng thú với 4 vị đạo hữu kia ư? Đôi mắt của Liễu Tung Dương lóe lên lạnh nhạt hỏi. Ha ha, lão phù chỉ thấy 4 vị đạo hữu này cả ngày không nói lời nào cho nên có chút tò mò. Khổng Tường Tư mặt không đổi sắc, cười khẽ vài tiếng rồi nói. Tư trưởng lão đang suy nghĩ gì, Liêu Mỗ cũng hiểu. Có điều xin tư trưởng lão cứ yên tâm, mấy vị đạo hữu này là người mà Liễu Mỗ mời tới để đối phó với Trung ương Hoàng Triều. Hai tộc chúng ta đã liên thủ thì tài hạ chắc chắn sẽ không tự phá hủy minh ước, nên tư trưởng lão không cần phải đề phòng như vậy. Liễu Tùng Dương khẽ thở dài nói ra. Khổng Tường Tư nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng không nói gì cả. Thời gian tháp Ma Uyên mở ra chắc chỉ còn chưa tới 1 tháng. Chúng ta đừng có đợi ở đây nữa, hãy tìm một nơi an toàn chuẩn bị kỹ lưỡng. Thấy thái độ của Khổng Tường Tư như vậy, Liễu Tùng Dương đành phải chuyển đề tài. Khổng Tường Tư nhẹ gật đầu, một lát sau một nhóm chừng hơn 10 người liền bay về hướng ngược lại với Nội Uyên. Sau khi bọn họ đi một lúc lâu, tại một khu rừng rậm cách đó vài dặm, hư không chấn động rồi chậm rãi tách ra, lộ ra một bóng người màu vàng, chính là thân ảnh của Âu Dương Minh. Hồ, không nghĩ tới lại gặp phải đám người gia tộc Khổng Tường ở đây, cũng may mà có Ngũ Yên Trưởng của Thanh Linh tiền bối ban cho để ẩn nấp, Âu Dương Minh thì thào tự nói. Lúc này nhìn quần áo của y có phần lộn xộn, đôi chỗ có vết máu. Xem ra, một đường đi tới Nội Uyên này đã gặp phải không ít nguy hiểm. Nhưng ánh mắt của y vẫn là không chút sợ hãi nào. Y nhìn về hướng Nội Uyên, trong mắt hiện lên một tia kích động. Chỉ cần có thể lấy được càn khôn ngự lôi hoàn, y liền có thể khu trừ ma niệm trong cơ thể. Không bị ma niệm chi phối, y sẽ trở về Đại Lục Trung Thiên tìm Sa Sở Nhi. Âu Dương Minh vừa nghĩ tới đây, tay đã đưa vào trong ngực, lấy ra một khối thủy tinh màu trắng, bên trong chính là hình ảnh của một thiếu nữ, Sa Sở Nhi. Đây là mảnh thủy tinh mà Liễu Minh đã dùng thuật thủy kính phong ấn hình ảnh Sa Sở Nhi vào trong. Âu Dương Minh nhìn gương mặt gần như giống hệt người vợ quá cố, trong mắt hiện ra một tia yêu thương. Thế nhưng, y mau chóng lắc đầu khôi phục tỉnh táo, cẩn thận cất khối thủy tinh đó đi. Tiếp đó, y quan sát chung quanh một lát, miệng lẩm bẩm, trên người liền hiện ra một màn sương mù mỏng manh, quấn lấy toàn thân bay nhanh về hướng khác. Màn sương mù ngũ sắc này không biết do bảo vật nào biến thành, khi phi hành cũng không hề tản ra chút khí tức nào cả. Đúng rồi, tên ma nhân đứng cùng với đám người của gia tộc Khổng Tường, hình như họ Liễu, chẳng lẽ lại có quan hệ với Liễu đạo hữu sao? Trong màn sương năm màu truyền ra mấy câu nói, nhưng một khắc sau đã biến mất cùng với đám mây vào hư không, không để lại một chút dấu vết nào. Mấy ngày sau, cuối cùng thì gia tộc Cao Hách và Hàn Nha lão giả cũng tới rìa ngoài của Nội Uyên. Giờ phút này nhìn bọn họ có chút uể oải, dường như vừa trải qua một cuộc đại chiến còn chưa kịp hồi phục. Càng tới gần Nội Uyên, ma vật quả nhiên càng lợi hại. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp phải một đám chiết độc hạt trong truyền thuyết. Sắc mặt của Hàn Nha lão giả có phần tái nhợt, sợ hãi quay đầu nhìn về phía sau, thì thào lẩm bẩm. Số tộc nhân theo lão đi vào Ma Uyên tới giờ chỉ còn lại một người. Một người khác đã vẫn lạc trên đường lúc trước. Còn gia tộc Cao Hách thì ngoài một người chết trong động quật có chứa thi thể của Thiên Khốc Ma Quân, thì bây giờ chỉ còn ba người đi sau lưng Cao Hách Yểm mà thôi. Hơn nữa một người trong đó khí tức khá là bất ổn, dường như đã bị trọng thương. Và cái vật mà tên là chiết độc hạt chính là một trong số các loại ma trùng độc nhất ở thời thượng cổ, đã tuyệt tích từ lâu ở đại lục Vạn Ma. Hình thể tuy rằng không lớn nhưng tính cách cực kỳ hung hãn khát máu, thân lại mang kịch độc, di chuyển cực nhanh. Đặc biệt là trong vùng sa mạc, loài bò cạp này lại am hiểu thuật che giấu khí tức. Cho dù là đại năng thông huyền không để ý thì cũng có khả năng bị thương. Bọn chúng đã từng gây hại nặng nề ở đại lục Vạn Ma, làm cho người ta nghe thấy tên mà phải biến sắc. Thế nhưng sau đó chúng lại bị các đại năng của ma tộc thời thượng cổ liên hợp lại đuổi giết tới mức gần như đã tuyệt tích, đã phải ghi vào sách đỏ. Không nghĩ tới lại có một lần xuất hiện ở Ma Uyên. Loài bò cạp này đã sớm tuyệt tích, không ngờ chúng ta lại đụng phải. Sắc mặt của Cao Hách Yểm cũng không dễ coi chút nào.